Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng biết cái suy đoán này thực không đáng tin cậy, Giang Minh Viễn lại vẫn hơi tin. Trong lòng anh đem đám đầu sỏ gây tội kia mắng một lần, chuẩn bị trở về tìm người, để đám người ở trong ngục giam kia trải qua vui sướng một chút. Hôm nay Tinh Tinh không thể vẽ xong bức tranh kia, bởi vì cậu đã mệt rồi. Vừa tới 9 giờ, đôi mắt tiểu gia hỏa liền có chút không mở ra được. Cậu xoa nhẹ vài cái, lại ngáp một cái, mắt thường có thể thấy tinh thần uể oải, bộ dạng buồn ngủ còn cố gắng chống đỡ của tiểu gia hỏa này thoạt nhìn đáng thương không chịu được. Trong lòng Giang Minh Viễn mềm mại, hiện tại hận không thể lập tức dẫn cậu về ngủ, nhưng không được, nơi cậu phải về không phải nhà mình, cửa hàng loại này buổi tối vẫn bận rộn không được. Giang Minh Viễn vươn tay, vỗ nhẹ hai cái trên lưng Tinh Tinh, nghe nói mẹ đứa nhỏ gần đây đang tìm cửa hàng, hẳn là cũng có chút tính toán, anh làm cha cũng không thể không biểu hiện một chút. Anh nghĩ, lấy di động ra, nhắn cho trợ lý một tin nhắn. Hôm nay Trình Hoan vô cùng bận rộn, chờ bận xong đều đã 9 rưỡi. Cô vội vàng giao việc cho Tử Lệ, cởi tạp dề đi tìm con trai. Tinh Tinh đã ghé vào trên bàn ngủ rồi, bên miệng còn treo nước miếng. Trình Hoan cũng không đánh thức cậu, liền cứ như vậy ôm người đặt lên xe. Xe ba bánh được phủ thêm cái lều, có thể tránh gió. Trình Hoan đặt Tinh Tinh lên, lại đắp quần áo lên, khởi động xe chạy về nhà. Một chiếc xe hơi chậm rãi khởi động, từ xa đi theo phía sau xe ba bánh. Giang Minh Viễn nhìn chiếc xe màu xanh lục kia, mày nhăn lại. Lão Trương, anh mở miệng hỏi, chú biết loại minibus nào tương đối tốt không? Minibus? Lão Trương không cảm thấy ông chủ mình có lúc yêu cầu loại xe này xe. Hẳn là có quan hệ với đối tượng anh muốn đi theo. Ông ở trong đầu xoay vòng, mở miệng nói, cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà tôi có đứa cháu trai mở cửa hàng bán xe second hand. Nếu cần để tôi gọi điện thoại hỏi một chút cho cậu. Được, chú gọi. Giang Minh Viễn nuốt xuống câu nói kế tiếp, dựa vào lưng ghế, thôi bảo đi, tạm thời bọn họ hẳn là không cần xe, tới lúc cần tự nhiên sẽ đi mua. Anh thật sự không cần thiết nhọc lòng chuyện này, nhúng tay nhiều, nói không chừng ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Trở về đi, nhìn theo chiếc xe kia tiến vào tiểu khu, Giang Minh Viễn nói với tài xế. Sau khi Tinh Tinh về đến nhà liền tỉnh, vừa lúc Trình Hoan dẫn cậu đi tắm rửa một cái, tắm rửa xong trên người mình cũng bn đầy một thân nước. Cô lau khô Tinh Tinh bế lên giường, nghĩ muốn gọi điện cho Tử Lệ, nói buổi tối mình không đi. Tử Lệ cũng hiểu một mình cô nuôi con, đầu kia điện thoại vội nói không có việc gì, mọi chuyện giao cho cô ấy là được. Cúp điện thoại, Trình Hoan cầm quần áo đi vào phòng tắm, nghĩ tháng này lại tăng thêm một chút tiền lương cho Tử Lệ. Lúc trước Tinh Tinh ngủ một lúc, hiện tại ngược lại không buồn ngủ. Trình Hoan tắm rửa xong ra, cậu còn chưa ngủ. Nguyệt tiểu gia hỏa nhìn thấy mẹ, liền đem búp bê trên tay ném tới một bên, lăn hai vòng nhường ra một vị trí, sau đó lại lăn trở về trong lòng Trình Hoan. Sao hôm nay con mệt không nói với mẹ? Trình Hoan tắt đèn, chui vào ổ chăn, cũng đắp chăn đàng hoàng cho đứa nhỏ. Tinh Tinh ôm cánh tay cô, đầu cọ cọ lại đây. Mẹ bận mà. Mẹ bận cũng không quan hệ, con là quan trọng nhất, lần sau có chuyện gì nói với mẹ đầu tiên có biết hay không? Đã biết, Tinh Tinh ngoan ngoãn đáp, lại nói với Trình Hoan hôm nay mình gặp một chú rất đẹp. Cường điệu lên án cái chú kia nói cậu vẽ khó coi. Hừ, đừng tưởng rằng không nói cậu không nhìn ra, cậu cũng thông minh. Tinh Tinh ở trong lòng Trình Hoan nhắc mãi. Nói ánh mắt chú kia không tốt, cậu nói còn muốn lôi kéo Trình Hoan bao che cho mình. Mẹ cảm thấy tóc màu xanh lục có đẹp không? Cách Chương.